Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Sau đó tới thời đại đại thế chi tranh, được tiên tri bởi Tả Sử Tiên, những thuộc hạ của đế quân lần lượt thức tỉnh. Đế quân lệnh cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm manh mối về tứ tiền chúng ta. Kết quả là phái ai đi người nấy mất tích, đến Nguyệt Quế Tiên Cung không thấy đâu, đến Phật Quốc cũng không thấy đâu, Tư Lôi lén ra ngoài cũng không thấy đâu, Tư Mệnh đi một chuyến tới cái vùng cực bắc cũng là mất tích, khiến cho đế quân suốt ngày lo lắng bất an, thậm chí còn dọn ra khỏi Thái Dương, bỏ cả tiên cung to lớn kìa. Nghe Kỳ Lân Tiên nói vậy, mặt mày của Trung Thiên Đế Quân tối sầm, chuyện này sao có thể trách hắn sợ hãi được, cứ như có ma vậy, ai gặp phải chuyện này mà chẳng sợ đây. Mà gần đây hắn không biết nghe được từ đâu cái chuyện Cửu U Giáo muốn ngưng tụ hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả, liền muốn Tư Thích dùng giấy thông hành đi lấy trộm hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả rồi giao cho hắn ta. Những người biết về hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả chỉ có vài người, cả khả năng nhất tiết lộ chuyện này cho đế quân chính là Hắc Thủ Sau Màn. Thế nhưng Hắc Thủ Sau Màn không thể nào tốt bụng cung cấp tin tức cho hắn được, chắc chắn là có mục đích khác rồi. Ta liền quyết định sau khi Tư Thích lấy được hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả sẽ là trở mặt với Trung Thiên Đế Quân, hỏi rõ xem Hắc Thủ Sau Màn đã nói gì với hắn, sau đó tìm cách báo tin cho các ngươi. Ai ngờ Bất Hủ và Lục Tiểu Hủ đây đã là tới rồi. Nói đến đây, Kỳ Lân Tiên cười khổ. Ban đầu hắn đã quyết định cả đời không gặp lại ai nữa, nghĩ rằng Bất Hủ cũng là ở đây thì tốt. Đế Quân chắc chắn sẽ không lấy được hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả, hắn cũng không cần phải lộ diện. Kết quả, kế hoạch của đế quân lại thuận lợi tới kỳ lạ. Tư Thích xích chút nữa đã giao hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả vào tay của đế quân rồi. Hắn bắt buộc phải xuất thủ giao chiến với đế quân. Kỳ Lân Tiên lúc này há miệng phun ra cây giống của hình thức ban đầu Luân Hồi Đạo Quả, chiến lợi phẩm của hắn. Cái này là hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả hả? Tiểu Dương Tử, đưa ta xem thử. Hình thức ban đầu của Đạo Quả mới lạ như vậy, Bất Hủ Tiên Tử chưa từng có cơ hội nhìn thấy tận mắt, không khỏi tò mò. Đây đây, lấy coi thử đi. Kỳ Lân Tiên đưa cây giống cho Lục Dương, do vừa lấy ra từ bên trong dạ dày nên cây giống còn dính rất nhiều chất nhầy. Tiểu Dương Tử, đừng có chơi dơ, đây chính là nước bọt Kỳ Lân, thời kỳ thượng cổ còn quý hơn cả Long Tiên, ngàn vàng khó cầu. Bất Hủ Tiên Tử nhỏ giọng nói. Lục Dương ngẹn lời. Tiên Tử à, sao ngươi không tự cầm lấy đi, ngươi còn một mặt ghét bỏ kìa. Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử cẩn thận quan sát hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả. Bề mặt của đạo quả còn có một cái vòng xoáy đang xoay tròn chậm rãi, nhìn lâu dễ là bị mê hoặc, mất đi tập trung. Kỳ Lân Tiên nghiêm túc hỏi Trung Thiên Đế Quân. Hắc Thủ Sau Màn rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Trung Thiên Đế Quân không chút do dự đáp lời. Hắn nổi giận, ta luyện hóa đi hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả có thể giúp ta sống lại một đời nữa. Nhưng trước đó phải giao đạo quả cho hắn, hắn dùng xong sẽ trả lại cho ta. Ta ngoài mặt đồng ý, nhưng không thực sự tin tưởng vào hắn đâu, mà quyết định sau khi lấy được đạo quả sẽ là luyện hóa ngay. Kỳ Lân Tiên nhíu mày, câu trả lời của Trung Thiên Đế Quân nằm ngoài dự đoán của hắn rồi. Hắc Thủ Sau Màn muốn hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả để làm gì? Trung Thiên Đế Quân lắc đầu. Cái nợ hắn đâu có nói cho ta biết. Nói xong, hắn vội vàng che miệng, trừng mắt nhìn Kỳ Lân Tiên. Ngươi đã làm gì ta vậy? Cho dù hắn đã trở thành tù binh cũng không thể thành thật khai báo mọi chuyện như vậy. Kỳ Lân Tiên cười lạnh. Ngươi quên rồi sao? Đạo quả của ta là thượng vị đạo quả của hình thức ban đầu Mạnh Được Yếu Thua Đạo Quả. Hình thức ban đầu của Mạnh Được Yếu Thua Đạo Quả, kẻ thắng có quyền chi phối kẻ bại. Chu Thiên cũng nhờ vào năng lực này mới có thể giữ vững được vị trí yêu đế. Trung Thiên Đế Quân và Kỳ Lân Tiên đều là tiên nhân, đương nhiên sẽ không bị chi phối hoàn toàn. Nhưng Kỳ Lân Tiên muốn Trung Thiên Đế Quân nói thật thì vẫn rất là dễ dàng. Lục Dương cầm lên cái cây giống cũng đang suy nghĩ về cái vấn đề này. Hắc Thủ Sau Màn muốn hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả rốt cuộc là muốn làm cái giống gì? Cũng muốn sống thêm một đời nữa sao? Nghe Đế Quân miêu tả, hình như là không giống cho lắm. Nếu muốn sống thêm một đời, sao lại trả hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả cho đế quân rồi? Nhưng nếu là nói dối, thì lời nói dối này quá là dễ bị vạch trần. Hơn nữa, hát thủ sao màn cẩn thận như vậy, làm sao hắn có thể đảm bảo được đế quân không chiếm đoạt luôn hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả? Nghĩ tới đây, Lục Dương đột nhiên biến sắc, nghĩ tới một cái loại khả năng vô cùng đáng sợ. Không ổn, hát thủ sao màn đang ở gần đây. Với thực lực của hát thủ sao màn, hắn căn bản không sợ Kỳ Lân Tiên lấy được hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả. Tiểu bối, người phản ứng cũng là nhanh nè. Một cái bàn tay màu đen khổng lồ xuất hiện ở bên cạnh của Lục Dương, định cướp lấy hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả. Người dám! Kỳ Lân Tiên lập tức phản ứng kịp, đánh trả cái bàn tay đen kia. Sóng xung kích từ va chạm của hai người trực tiếp là hất văng Lục Dương và Trung Thiên Đế Quân ra. Khác biệt duy nhất là một người bị hất văng ra xa, một người bị hất lại gần. Kỳ Lân Tiên cũng không khá hơn là bao, sức mạnh không địch lại chủ nhân của bàn tay đen kia, bị đánh cho bay thẳng. Một cái đạo bóng người bị khói đen bao phủ dần dần hiện ra. Hắn vẫn luôn ở đây nhưng không ai phát hiện ra hắn cả. Kỳ Lân, xem ra 30 vạn năm trôi qua, bản lĩnh của người cũng chỉ tăng lên được chút ít. Nếu là trước đây, người đỡ một chưởng của ta còn bay xa hơn bây giờ nhiều. Cùng với tiếng cười của bóng người, làn khói đen không ngừng biến đổi hình dạng. Kỳ Lân Tiên bay ra từ bên trong cái đống phế tích, phủi đi những cái mảnh vỡ trên người, nhìn chăm chăm vào cái đạo thân ảnh kia, gần như gào lên thân phận của đối phương. Hát thủ sao màn, tiên nhân thứ sáu. Tay Kỳ Lân Tiên đau nhức mơ hồ, xương cốt bị gãy nhanh chóng phục hồi. Thích ứng mới có thể sinh tồn đạo quả, còn có một cái tác dụng khác. Sau khi chiến thắng địch nhân sẽ trở nên mạnh hơn, trạng thái hiện tại của hắn còn mạnh hơn cả cái lúc đánh nhau với đế quân. Có thể nói là đỉnh phong của đời này, nhưng vẫn không đỡ nổi một chưởng của hát thủ sau màn. Hát thủ sau màn cười nhạt. Bất hủ bị trọng thương chưa lành, chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ dựa vào chính mình mà có thể giữ được hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả sao? Không thử làm sao biết được. Kỳ Lân Tiên hóa thành nguyên hình, Kỳ Lân đạp thiên gầm thét, mắt đỏ ngầu. Hắn càng hận bản thân của mình 30 vạn năm trước thì càng muốn giết hát thủ sau màn. Người rốt cuộc là ai? Bất hủ tiên tử thay đổi cái vẻ lười biếng thường ngày, quát hỏi bóng đen kia. Nàng thử dùng thần thức dò xét vào bên trong làn khói đen, nàng thử dùng tiên thức của mình dò xét vào bên trong khói đen, nhưng đều bị chặn lại bên ngoài. Hát thủ sau màn lúc này không có đáp lời, đôi mắt u ám trong làn khói đen nhìn chằm chằm bất hủ tiên tử. Thanh âm lạnh lẽo như băng ngàn năm, mang theo oán hận vô tận. Bất hủ, người thật là khó giết mà. Ta đang hỏi ngươi là ai? Bất hủ tiên tử nổi giận, tiên thức khổng lồ khiến cả không gian rung chuyển. Trước khi chết, ta sẽ cho người biết. Hát thủ sau màn lập tức dịch chuyển đến trước mặt của Lục Dương, định cướp đoạt hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả. Kỳ Lân Tiên đã đón được mục tiêu của hắn rồi, liền dùng không gian pháp thuật đến bên cạnh Lục Dương. Qua trước cửa ải của ta! Kỳ Lân Tiên há to cái miệng đầy chậu máu, lao vào cắn hát thủ sau màn. Sắc mặt của hát thủ sau màn lạnh lẽo, đưa tay đập vỡ răng của Kỳ Lân Tiên. Không biết sống chết, chỉ bằng ngươi cũng dám cản ta? Cái gì mà tinh quái trời sinh đất dưỡng, chẳng qua cũng chỉ là một con súc sinh không cha không mẹ mà thôi. Một bên khác, thì chết cho bản thiếu gia. Trong không gian phong đô tràn ngập ánh mặt trời, Mạnh Cảnh Chu đột phá ngay tại trận, quyền pháp lột sắc tái hiện chân chính thượng cổ vô địch thế, khí thế bể nghệ, một quyền đánh tan cái bóng của chính mình. Không ít quỷ ảnh nhìn thấy cảnh này đều run rẩy co cụm lại thành một đống. Dương khí cực mạnh của Mạnh Cảnh Chu chính là khắc tinh của bọn chúng rồi. Ây da, cuối cùng cũng xong. Mạnh Cảnh Chu lau mồ hôi trên trán, không có hình thức ban đầu của đạo quả thật là phiền phức mà. Giải quyết một cái đối thủ mà phải mất nhiều thời gian như vậy. Ô Mạnh sư huynh, ngươi không sao chứ hả? Mang cốt tới hỏi hàng Mạnh Cảnh Chu, đưa khăn mặt cho hắn ta. Mạnh Cảnh Chu cười sang sảng. Ta có thể có chuyện gì? Lão Lục ở bên ngoài không biết thế nào rồi. Sao lâu thế mà chưa quay lại? Ta ra xem thử. Mạnh Cảnh Chu mở cánh cửa không gian phong đô, thò nửa người ra. Cảnh tượng Trung Sơn quận hoang tàn đổ nát, khắp nơi la liệt thi thể, từng luồng sát khí kinh thiên động địa ập đến. Hắn thấy hai vị tiên nhân đang giao chiến kịch liệt trên không trung, một vị giống hệt Kỳ Lân Tiên bên trong truyền thuyết, vị còn lại toàn thân bị khói đen bao phủ, không rõ thân phận. Trên trời dưới đất đều có dấu vết chiến đấu của hai người, không gian vỡ vụn, cuồng phong loạn lưu, vết cào vết cắn khắp nơi. Mạnh Cảnh Chu nghẹn lời: "Ế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bên ngoài chẳng phải là Lão Lục và Tư Hành Thần Quân đang đánh nhau sao?" Hắn đang định đục người trở lại, quay trở về không gian phong đô để tĩnh tâm lại, thì Mạnh Cảnh Chu thấy ba đạo bóng người đang chạy như bay về phía này, như thể đang chạy trốn lấy mạng. Mặc kệ dư ba xung quanh nổ tung, hất văng cả ba người, bọn họ vẫn là tiếp tục chạy. "Đợi đã, cho chúng ta vào với." Đạo Vương thấy Mạnh Cánh Chu thì mừng rỡ như điên, vội vàng chạy tới cùng Tư Hành Thần Quân và Tư Thích Thần Quân. Trung Sơn Quận đã là bị san bằng, bọn họ hoàn toàn không phân biệt được lối vào không gian phong đô ở đâu. May mà Mạnh Cánh Chu đã mở cửa rồi. Đạo Vương lần đầu tiên cảm thấy hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả lại là hữu dụng tới như vậy, đúng là cứu mạng. Hắn cùng hai vị thần quân xông vào bên trong không gian phong đô, xô Mạnh Cảnh Chu ngã nhào. "Cứu mạng thuộc thể báo đáp, ta ủng hộ ngươi làm gia chủ Mạnh gia." Đạo Vương nằm co quắp bên trên mặt đất thở hổn hển, đúng là nhặt lại được một cái mạng. Mạnh Cảnh Chu túm lấy cổ áo của Đạo Vương: "Con mẹ nhà nó, ai thèm làm gia chủ chứ hả? Bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Đạo Vương lắc đầu, hai vị thần quân cũng là phản ứng tương tự: "Không có biết." Ban đầu bọn họ nghe theo lệnh của Kỳ Lân Tiên ngoan ngoãn trốn ở nơi xa, không dám nhìn cũng không dám nghe ngóng cái chuyện gì đang xảy ra bên phía bên này. Không lâu sau, bọn họ nghe thấy thanh âm đánh nhau kịch liệt trên không trung. Kỳ Lân Tiên dường như là vô cùng phẫn nộ, như là muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Từ khi bái sư tới nay, Tư Thích Thần Quân cũng chưa từng thấy qua sư tôn của mình lộ ra cái vẻ mặt như vậy. Ba người không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức bỏ chạy tán loạn. Bọn họ cũng không dám chạy về phía của Lục Dương, bên đó còn nguy hiểm hơn. Lúc này Lục Dương thì đang vác thanh phong kiếm chạy vòng quanh Trung Sơn Quận. Cây giống và hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả đã được hắn cất vào bên trong tiểu thế giới của thanh phong kiếm rồi. Nếu không có hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả, giờ phút này hắn đã trọng thương ngã gục. Kỳ Lân Tiên tuy là phẫn nộ tới cái mức hai mắt đỏ ngầu, nhưng cơn thịnh nộ không giúp tăng thêm chiến lực, hắn hoàn toàn bị đối thủ áp đảo. Trung Thiên Đế Quân đã không thấy bóng dáng đâu, không rõ là nhân cơ hội bỏ trốn ở nơi nào. Mục tiêu của hắc thủ sau màn chính là hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả, nên Lục Dương trốn tới đâu, chiến trường liền chuyển tới cái nơi đó. Điều này khiến cho Lục Dương không dám trốn vào bên trong không gian phong đô, cũng không dám rời khỏi phạm vi của Trung Sơn Quận, bởi vì mỗi khi chiến trường chuyển dời, nơi đó sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lục Dương cũng không hề nhàn rỗi, hắn liên tục thi triển ra dự báo tương lai. Những hình ảnh tương lai hiện ra trước mắt của hắn giúp hắn xác nhận ác thủ sau màn không sử dụng thời gian đạo quả. Nghĩ tới đây, Lục Dương quay đầu nhìn Kỳ Lân Tiên. Dù thương tích đầy mình, nhưng Kỳ Lân Tiên vẫn gầm lên giận dữ. Vết thương của hắn nhiều hơn tốc độ hồi phục, ác thủ sau màn không cần dùng tới đạo quả, chỉ bằng lực lượng thần tí đã có thể áp đảo Kỳ Lân Tiên rồi. "Kỳ Lân Tiên tiền bối, hắn đang cố ý chọc giận ngài, đừng có trốn kế." Lục Dương la làng lên. Vừa thấy hắc thủ sau màn xuất hiện, Kỳ Lân Tiên đã không thể kiềm chế cơn giận. Sau khi bị khiêu khích, hắn càng thêm phẫn nộ, khí huyết chi lực sôi trào, cuồn cuộn bao phủ cả Trung Sơn Quận, chiến đấu như là không muốn sống vậy. Điều này cũng phù hợp với ấn tượng của Lục Dương về hắc thủ sau màn. Tuy mạnh mẽ nhưng lại thích dùng mưu kế, ngoại trừ cái lần bị bất hủ tiên tử ép phải giao chiến với tứ tiên thượng cổ ra, những lần xuất thủ khác, hắn đều không tự mình ra tay. Kỳ lạ, lần này tại sao hắn lại là tự mình động thủ? Nghe Lục Dương la lên, Kỳ Lân Tiên dần dần bình tĩnh lại, điều chỉnh khí tức. Đúng vậy, ban đầu hắn đã không bằng đối phương rồi, nếu cứ để đối phương dắt mũi thì càng thêm bất lợi. "Giở sơn hả?" Kỳ Lân Tiên cố nén đau đớn, dậm chân xuống đất, lực lượng cuồng bạo ào ạt tràn xuống. Tuy đã bình tĩnh hơn một chút, mỗi đòn tấn công của hắn đều mang theo sát ý mãnh liệt, không một chút lưu tình. Hôm nay dù có phải bỏ mình, hắn cũng phải là cắn được một miếng thịt của đối phương. Hắc thủ sau màn cười mỉa mai. Hắn nghe thấy cái lời la làng của Lục Dương, nhưng cũng chẳng sao. Một con Kỳ Lân dù có tỉnh táo lại thì làm được cái giống gì? Kẻ bại trận vẫn mãi mãi là cái kẻ bại trận. Hắc thủ sau màn đưa tay đỡ lấy móng vuốt của Kỳ Lân Tiên, đột nhiên kéo mạnh xuống một cái. Kỳ Lân Tiên mất thăng bằng, rơi thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ. Đối phương thậm chí không cần thi triển ra pháp thuật hay là thần thông gì, chỉ bằng quyền cước đã có thể áp chế Kỳ Lân Tiên, hoàn toàn không cho hắn cơ hội thi triển ra đạo quả. Kỳ Lân Tiên mở ra những trữ vật, nhét đủ loại tiên trân kỳ dược vào trong miệng như là không cần tiền, vết thương nhanh chóng hồi phục. Sừng Kỳ Lân phát sáng, phù văn lấp lá. Đây là thần thông bẩm sinh của hắn ta. Khi còn ở Kim Đan Kỳ, hắn đã có thể dùng sừng hút nát cả núi non. Ngay cả Ứng Thiên Tiên khi giao chiến với hắn ta cũng phải là tránh né đi mũi nhọn này. Kỳ Lân Tiên lao vút lên khỏi mặt đất, lao thẳng về phía hắc thủ sau màn. Trong nháy mắt, hắc thủ sau màn nắm lấy sừng Kỳ Lân, xoay người ném xuống đất. Kỳ Lân Tiên phun ra một cái ngụm máu lớn, thành âm xương gãy vang lên bên trong thể nội, không biết gãy mất bao nhiêu cái xương rồi. Đột nhiên lúc này, phong vân biến sắc, sấm sét vang trời, tích tà thần lôi giáng xuống đánh thẳng vào hắc thủ sau màn. Hóa thần của tiên nhân chưởng quản thiên kiếp giáng lâm trần thế, ánh mắt sáng rực, thần thánh uy nghiêm. Ứng Thiên Tiên đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Kỳ Lân Tiên thương tích đầy mình, Lục Dương thì đang liều mạng chạy trốn, và cái bóng dáng quen thuộc kia bị bao phủ bởi khói đen, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Không thể dùng cách khác để gọi ta tới sao, nhất định phải mắng ta mới được à, con mẹ nhà tụi nó. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, Ứng Thiên Tiên lập tức tập trung vào bóng dáng bị khói đen bao phủ kia. Vẫn khó đối phó như ngày nào, ngay cả tịch tà thần lôi mà hắn luôn tự hào cũng không thể xuyên thủng cái lớp khói đen đó được. Chết tiệt, e là chỉ một bộ hóa thân không đủ để đối phó với hắc thủ sau màn rồi. Ứng Thiên! Thấy lão hủ tới nơi, Kỳ Lân Tiên nằm trong hố sâu kích động gọi to. Trong tứ tiền thượng cổ, hắn và Ứng Thiên Tiên là thân thiết nhất. Đừng có nói nhảm, chuyện đó để sao hắn nói, có thể là đánh tiếp không? Có thể! Tinh thần Kỳ Lân Tiên phấn chấn, khí thế bừng bừng bay lên không trung, cùng Ứng Thiên Tiên kề vai chiến đấu. Mà Lục Dương sau khi mắng xong Ứng Thiên Tiên, liền nhanh chóng chạy trốn khỏi Đệ Lục Tiên. Cùng lúc đó, trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử lo lắng thúc giục. Văn Nha Đầu, xong chưa? Kính xin tiền bối kiên nhẫn thêm một chút. Nếu hành động thiếu thận trọng, đối phương thấy tình thế bất ổn, sẽ là bỏ chạy liền. Ta sắp hoàn tất rồi. Thiên lôi sáng rực, Trung Sơn Quận biến thành một cái biển sấm sét mênh mông. Mặt đất cháy đen, tiếng sấm rền vang ở khắp mọi nơi, xé toạc bầu trời vạn dặm. Cơn lốc dữ dội tàn phá, đất đá bay mù mịt. Tiên thức vừa phóng ra sẽ lập tức bị thổi tan, quấy nhiễu cảm giác của Đại Lục Tiên. Cam Lộ rơi xuống chữa trị thương thế cho Kỳ Lân Tiên. Ứng Thiên Tiên đứng sừng sững giữa cái biển sấm sét này, trên đầu là 3000 tia sét, dưới chân là địa hỏa phong thủy, đúng là chúa tể của thiên kiếp. Thượng Thanh Thiên Lôi. Nếu như tịch tà thần lôi vừa rồi là thượng thế mà ra, thì Thượng Thanh Thiên Lôi này chính là tích tụ sức mạnh mà phát, uy lực không thể nào so sánh nổi. Sấm sét cuồn cuộn giống như là nước lũ mãnh liệt lao thẳng về phía Đệ Lục Tiên. Khói đen của Đệ Lục Tiên dường như có thể ngăn cản mọi thứ trên thế gian, nghịch dòng mà lên, mục tiêu không phải Ứng Thiên Tiên mà lại chính là Kỳ Lân Tiên. Hành động của hắn nhanh như chớp, chính xác, cả Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên đều không kịp phản ứng gì. Đệ Lục Tiên tung một chưởng xuyên qua lòng ngực Kỳ Lân Tiên, lòng ngực Kỳ Lân Tiên nổ tung hóa thành vô số tia sáng. Tia sáng tản ra rồi lại ngưng tụ thành hình dạng Kỳ Lân ở phía xa. Kỳ Lân Tiên đã hóa thành lôi điện chi thân, có thể tự do xuyên qua biển sấm sét này. Kẻ nào thích ứng được với hoàn cảnh, kẻ đó mới có thể tồn tại. Lôi điện chi thân. Sở dĩ Đệ Lục Tiên không tấn công Ứng Thiên Tiên trước là vì Ứng Thiên Tiên giáng xuống bằng lôi điện chi thân, rất khó đối phó. Không ngờ Kỳ Lân Tiên phản ứng nhanh như vậy, cũng hóa thành lôi điện chi thân để thích nghi với hoàn cảnh. Nhưng cũng chỉ là hơi một chút phiền phức mà thôi. Thái Thành Thiên Lôi, Ngọc Thành Tiên Lôi. Ứng Thiên Tiên điên cuồng thôi động ứng kiếp đạo quả, ép bản thân tạo ra Tam Thanh Tiên Lôi ở bên trong thời gian ngắn nhất rồi. Tam Thanh Tiên Lôi có thể là tru tiên diệt ma, trấn ám cả càn khôn. Uy lực của nó lớn tới mức ngay cả Ứng Thiên Tiên cũng khó mà khống chế. Thời kỳ thượng cổ, chỉ có Bất Hủ Tiên Tử mới có thể chống đỡ được chiêu này. Thượng Thanh Tiên Lôi hóa thành một cái dòng lũ sấm sét, Thái Thanh Tiên Lôi hóa thành vô số tiên binh, Ngọc Thanh Tiên Lôi hóa thành một cái tấm chắn sáu mặt, tạo thành hình lập phương, phong tỏ Đệ Lục Tiên cùng Thượng Thanh Tiên Lôi và Thái Thanh Tiên Lôi vào bên trong. Hình lập phương tỏ sáng rực rỡ, tỏ ra tiên quang chói lòa. Lục Dương chỉ liếc nhìn đã là bị mù hai con mắt, hai mắt hỏng hoàn toàn. Phải biết rằng hắn hiện tại tương đương với lại bán tiên mà còn không thể nhìn thẳng. Thật khó tưởng tượng được uy lực của Tam Thanh Tiên Lôi khi đối mặt trực tiếp sẽ là khủng bố tới cái mức nào. Lục Dương liền dùng hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả để chữa lành đôi mắt, cố gắng rời thật xa chiến trường. Hắn biết chỉ bằng Tam Thanh Tiên Lôi không thể nào đánh bại được Đệ Lục Tiên. Nếu chiêu thức này hữu dụng thì tứ tiên và hắc thủ sau màn đã phân thắng bại từ thời kỳ thượng cổ rồi. Quả nhiên, chỉ nghe một cái tiếng ầm ầm vang dội, Đệ Lục Tiên không biết dùng thủ đoạn gì, hoặc là chỉ bằng lực lượng thần tí đã phá vỡ một cái lỗ hổng trên hình lập phương, tạo thành từ ngọc thanh tiên lôi. Khói đen vặn vẹo bất thường, đây chính là tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Hiển nhiên là tam thanh tiên lôi đã có tác dụng với hắn. Vào cái khoảnh khắc Đệ Lục Tiên phá vỡ khe hở, Kỳ Lân Tiên mượn nhờ lực lượng sấm sét tăng tốc, đạt đến tốc độ thần tốc mà ngay cả tốc độ đạo quả cũng khó lòng sánh kịp. Toàn thân của hắn hóa thành lôi điện chi thân, chỉ còn cái sừng vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Sừng Kỳ Lân đâm vào bên trong khối đen của Đệ Lục Tiên như là hòn đá ném xuống biển sâu, không thể nào tiến thêm một chút. Ấn Thiên Tiên lúc này lại vung rìu bổ thẳng vào gáy của Đệ Lục Tiên. Đây là tiên khí hắn vừa luyện chế tạm thời từ những tài liệu bên trong nhẫn trữ vật của Kỳ Lân Tiên. Vì thời gian gấp rút nên chỉ có thể sử dụng một lần. Thế nhưng một lần là đủ rồi. Đệ Lục Tiên đưa tay nắm lấy lưỡi rìu bóp nát đi. So với thời kỳ thượng cổ, chiến đấu phối hợp ăn ý hơn nha. Thời kỳ thượng cổ, trước khi giao chiến với hắc thủ sau màn, tứ tiên chủ yếu luận bàn với nhau, chưa có kinh nghiệm phối hợp chiến đấu gì. Sau khi thành lập Tân Hỏa Vương triều, bọn họ đã nghiên cứu đặc điểm của nhau, tìm cách phối hợp chiến đấu để phát huy tối đa sức mạnh. Đệ Lục Tiên phun ra nhiều loại tiên hỏa, tiên hỏa vừa chạm vào bên trong lôi điện chi thân của hai người liền lập tức nổ tung, khiến thân thể của bọn họ vỡ vụn. Lôi hỏa là cái thứ cực kỳ bạo liệt trên thế gian, hai thứ va chạm vào nhau tất sẽ là sinh ra vụ nổ. Khi hai người định tái tạo lôi điện chi thân, tiên hỏa lại tiếp tục truy đuổi, khiến cho bọn họ liên tục nổ tung. Mức độ nổ tung này thì không thể làm tổn thương bản nguyên của hai người, nhưng lại khiến cho bọn họ không thể làm gì khác ngoài cái việc liên tục tái tạo lôi điện chi thân. Nếu như hai người các ngươi chịu giao ra hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả và đồng thời thề không đối địch với ta nữa, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Đệ Lục Tiên chậm rãi mà nói, giọng điệu như đang thương lượng. Dù sao ta cũng không phải là cái kẻ hiếu sát gì, chỉ cần các ngươi không cản đường ta, sống chết của các ngươi thì liên quan gì tới ta chứ hả? Hai người nghe vậy thì lập tức quá là tức giận. Đệ Lục Tiên hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Dù bị khói đen che phủ, vẫn có thể thấy Đệ Lục Tiên đang lắc đầu, dường như không hiểu hành động của hai người này. Hơn nữa, tại sao các ngươi phải liều mạng vì một cái người khác vậy? Nếu nói là thời kỳ thượng cổ, tứ tiên không hiểu rõ thực lực của hắn nên giao chiến còn có thể hiểu được. Nhưng sau một cái trận chiến năm xưa, khi đã nhận ra được sự chênh lệch thực lực, bọn họ vẫn còn dám liều chết khiêu chiến với hắn sao? Kỳ Lân Tiên gầm lên giận dữ, không duy trì lôi điện chi thân nữa mà trở về hình dạng ban đầu. Những tiên hỏa này uy lực bình thường chỉ có thể uy hiếp lôi điện chi thân, dùng tiên khu là có thể dễ dàng ngăn cản. Ấn Thiên Tiên thì dùng vài cái khối tiên kim bên trong nhẫn trữ vật của Kỳ Lân Tiên, tạm thời luyện chế thành giáp bảo vệ xung quanh, ngăn cản tiên hỏa. Cả hai đều không trả lời câu hỏi của Đệ Lục Tiên. Lý niệm của Đệ Lục Tiên hoàn toàn khác với bọn họ, dù có trả lời thì sao đây? Chẳng lẽ có thể khiến cho Đệ Lục Tiên đồng ý với quan điểm của bọn họ sao? Vậy là các ngươi tự tìm đường chết rồi. Đệ Lục Tiên thản nhiên nói, quyết định sinh tử của hai người. Hắn lập tức xuất hiện trước mặt Kỳ Lân Tiên. Đồng tử Kỳ Lân Tiên co rụt lại, tốc độ của Đệ Lục Tiên còn nhanh hơn trước nhiều. Đệ Lục Tiên bóp cổ Kỳ Lân Tiên, trực tiếp bóp nát cái đầu của hắn, giống như là bóp nát một cái quả trứng vậy. Nhưng ngay sau đó, đầu của Kỳ Lân Tiên từ từ mọc lại. Ấn Thiên Tiên thôi động ứng kiếp đạo quả giáng xuống cam lộ. Đệ Lục Tiên vung Kỳ Lân Tiên lên, đập nát tường vân được tạo thành từ cam lộ. Thấy Đệ Lục Tiên lao về phía mình, Ấn Thiên Tiên lại vội vàng dùng tam thập tam trọng thiên kiếp để mà chặn đường. Đệ Lục Tiên dùng Kỳ Lân Tiên làm lá chắn ngăn cản tất cả thiên kiếp, tay còn lại thì bóp cổ Ấn Thiên Tiên. Ngươi nghĩ có lôi điện chi thân thì ta không thể chạm vào ngươi sao? Tuy là lôi điện chi thân, Ấn Thiên Tiên lại có cảm giác nghẹt thở, giống như là một cái người phàm sắp chết đuối vậy. Đây rốt cuộc là cái lỗi thủ đoạn gì? Đột nhiên băng tuyết lan tràn vạn dặm, bao phủ toàn bộ Trung Sơn quận trong nháy mắt này. Cái hàng phong lạnh thấu xương dường như có thể đóng băng cả thời gian. Trên người Lục Dương cũng phủ một cái lớp băng sương, phải dùng toàn lực mới có thể thoát ra ngoài. Ấn Thiên Tiên thấy vậy liền thôi động ứng kiếp đạo quả, triệu hồi thiên lôi kiếp một lần nữa. Lôi đình cuồn cuộn xen lẫn vô tận tiên hỏa. Lần này tiên hỏa không nổ tung khi va chạm với sấm sét mà lại dung hợp một cách hoàn hảo. Lôi đình dẫn động địa hỏa, như là đại kiếp hủy diệt thế gian, uy lực vô song còn kinh khủng hơn cả tam thanh thiên kiếp, khiến cho khói đen của đệ lục tiên có dấu hiệu tan rã, buộc hắn phải tạm thời buông Kỳ Lân tiên và ứng thiên tiên ra. Cửu trọng tiên giáng lâm cùng với tiên hỏa và huyền băng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm đệ lục tiên. Ban đầu hắn đang luận đạo với thiên khôi tiên sinh ở ngũ hành tông thì cảm nhận được chấn động từ phía tây, dường như là có tiên chiến bùng nổ, dù ở rất xa vẫn có thể cảm nhận được. Vì vậy hắn liền đi theo cái hướng gợn sóng đến Hoàng Châu, đi được nửa đường thì gợn sóng đã là biến mất, có lẽ tiên chiến đã là kết thúc. Vì tò mò, hắn vẫn tiếp tục bay về phía Hoàng Châu. Khi thời điểm sắp tới Hoàng Châu, hắn lại cảm nhận được ba động gợn sóng mãnh liệt hơn, cường độ giao chiến vượt xa tiên chiến vừa rồi. Khi tới Trung Sơn quận, hắn thấy đệ lục tiên đang khống chế Kỳ Lân tiên và ứng thiên tiên, không kịp suy nghĩ nhiều liền xuất thủ, thi triển cực hàn lĩnh vực làm chậm thời gian, dùng tiên hỏa để tấn công đệ lục tiên. Nhưng chỉ bằng tiên hỏa thì không thể uy hiếp được người này. Ứng thiên tiên lập tức hiểu được ý của Cửu Trọng Tiên, phối hợp thi triển thiên lôi mới tạo thành nên cục diện hiện tại. Ủa, đệ lục tiên! Cửu Trọng Tiên còn chưa kịp gầm lên đầy phẫn nộ thì thấy đệ lục tiên đã thi pháp rồi. 99 ngọn núi mọc lên từ mặt đất, sau đó bay thẳng về phía Cửu Trọng Tiên, đập hắn vào bên trong núi. Dãy núi liên tục sụp đổ cho đến khi va chạm với ngọn núi cuối cùng mới là dừng lại. Cửu Trọng Tiên muốn thoát khỏi sự trói buộc của đệ lục tiên, nhưng từ thời kỳ thượng cổ hắn đã chứng kiến sức mạnh của đối phương, căn bản không phải lãng có thể chống đỡ. Chỉ trong nháy mắt này, thân thể của Cửu Trọng Tiên đã là bị đệ lục tiên đánh đập không biết bao nhiêu lần. Ủa, đổi người! Cửu Trọng Tiên chuyển đổi nhân cách để cho nhân cách hiếu chiến nắm quyền chủ động. Nhân cách hiếu chiến cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng, nếu không thể đối đầu trực diện với đệ lục tiên vậy thì phải thay đổi cách suy nghĩ. Sau khi khống chế cơ thể, hắn lập tức thi triển độn thổ, chui xuống đất để mà chạy trốn, hội hợp với ứng thiên tiên và Kỳ Lân tiên. Ây dạ, bên ngoài thế nào rồi, đánh xong chưa vậy? Mạnh Cảnh Chu đứng ngồi không yên trong không gian phong đô, lúc nãy liếc nhìn hắn thấy Kỳ Lân tiên bị áp đảo hoàn toàn, đối thủ mạnh mẽ vượt ngoài dự đoán, hơn nữa lão lục ở bên ngoài cũng không biết ra sao rồi. Ý, đã xem thử lần nữa. Lần trước Mạnh Cảnh Chu thò ra nửa người, lần này hắn chỉ dám thò ra có mỗi cái đầu. Sau đó hắn thấy bốn vị tiên nhân đang giao chiến kịch liệt, đúng là cảnh tượng điên cuồng, máu nhuộm trời xanh, đất rung núi chuyển, như là ngày tận thế. Sao càng đánh càng dữ dội vậy mấy cha? Hắn run rẩy vội vàng rụt cái đầu lại. Trước khi rút về, hắn dùng con mắt còn lại thấy lão lục đang nhảy nhót vui vẻ, có vẻ như không gặp cái vấn đề gì. Bên ngoài, Kỳ Lân tiên giơ lên móng vuốt, đột nhiên tung ra hai cú đá vào ứng thiên tiên và Cửu Trọng tiên. Hai vị tiên này loạn chọn lùi lại mấy bước, đồng thanh hô: "Ủa, ta nhận thua." Kỳ Lân tiên chiến thắng ứng thiên tiên và Cửu Trọng tiên nhờ đặc tính của vật đua trời lửa. Tu vi của hắn tiến thêm một bước, thân thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Giờ phút này, hắn xứng đáng là cái người đứng đầu tứ tiên thượng cổ rồi. Ứng thiên tiên và Cửu Trọng tiên hợp lực thi triển vô tận thiên kiếp, hỗn độn, âm dương, ngũ hành, tất cả đều hòa quyện vào nhau. Bản thân những tiên kiếp này đã đủ mạnh mẽ trâu bò, bất kỳ loại nào cũng đủ khiến cho tu sĩ thiên hạ nghe mà biến sắc. Giờ đây bọn chúng xuất hiện như là vũ bảo, lại được Cửu Trọng tiên cường hóa, uy lực càng thêm khủng bố. Nếu bán tiên có cái loại thiên kiếp này chính là tiên kiếp, chắc chắn sẽ là chết sạch. Thiên kiếp từ xưa đến nay đều tuân theo quy tắc thiên diễn 49, chờ lại một cái tia sinh cơ, nhưng lần này lại hoàn toàn không có đường sống, là cái loại thiên kiếp khủng bố chưa từng xuất hiện. Thiên kiếp lúc này phô thiên cái địa, cuồng bạo tới mức khiến cho bất kỳ tu sĩ nào cũng phải kinh hãi tới cái mất khả năng suy nghĩ. Đệ lục tiên dậm chân làm nứt toát mặt đất, tiên sơn được cường hóa biến thành một cái tấm khiên vững chắc, nhưng trước vô lượng thiên kiếp này nó cũng sụp đổ chỉ trong vài cái hơi thở. Điều này tương đương với cái việc kết hợp sức mạnh của hai loại đạo quả, nếu không trải qua rèn luyện lâu dài thì rất khó mà làm được. Để thắng được ta, các người thật là tốn công tốn sức à. Đệ lục tiên vẫn là giữ cái giọng điệu thông thả, không hề giống cái người đang bị vây công, ngược lại giống như là một cái vị giám khảo cao cao tại thượng. Lúc này ứng thiên tiên nắm giữ quyền chủ động trên chiến trường, hắn lấy thiên địa làm lò luyện, lấy tinh lực làm nhiên liệu, lấy vô lượng thiên kiếp làm lửa, muốn luyện hóa đệ lục tiên đi. Xem bản tọa đi như tiên khí mà luyện chế sao? Thủ pháp luyện chế cũng không tồi. Khói đen xung quanh đệ lục tiên càng lúc càng đậm đặc, vô lượng thiên kiếp quả thật có thể ảnh hưởng tới cái lớp khói đen mà hắn dày công luyện chế ra. Thiên kiếp dường như là vô tận, khói đen cũng vậy, chiến trường kịch liệt rơi vào trạng thái cân bằng tới quỷ dị. Đột nhiên, một cái tiếng gầm của vạn yêu chi vương cắt ngang sự cân bằng này. Kỳ Lân Tiên mượn vô lượng thiên kiếp che giấu bản thân, chờ đợi thời cơ để đánh lén Đệ Lục Tiên. Nhưng mà Đệ Lục Tiên vẫn có thể phân chia tinh lực để đối phó với Kỳ Lân Tiên. Hắn tung một quyền về phía Kỳ Lân Tiên, nhưng Kỳ Lân Tiên lại xuyên qua người Đệ Lục Tiên như là một cái ảo ảnh, đòn tấn công như vậy mà thất bại. Ảo ảnh không là đứng thẳng không bóng à? Đại thần thông đứng thẳng không bóng có thể tạm thời hư hóa bản thân. Khi hư hóa, đối phương không thể tấn công cũng như là không hề bị tấn công. Kỳ Lân Tiên xuyên qua Đệ Lục Tiên ra phía sau lưng hắn ta, mở rộng cửa ra vào. Chính là lúc này, lực lượng của Kỳ Lân Tiên sau khi được cường hóa đã vượt xa trước đó. Hắn dồn toàn lực tung hai cú đá hậu vào lưng của Đệ Lục Tiên. Cái lớp khói đen sau lưng Đệ Lục Tiên lập tức mỏng đi, nhưng vẫn chưa đủ. Kỳ Lân Tiên há miệng phun ra vài cái món tiên khí do Cổ Trọng Tiên đưa cho. Bất kể là công dụng ban đầu của những tiên khí này là cái giống gì, giờ phút này bọn chúng chỉ có một cái tác dụng duy nhất, đó là tự bạo. Mấy món tiên khí đồng thời tự bạo, dù giữa vô lượng thiên kiếp chói lòa, vụ nổ vẫn vô cùng rực rỡ, như là đom đóm giữa cái vầng thái dương. Tiên khí nổ tung, Kỳ Lân Tiên ở gần nhất, cơ thể bị nổ mất hơn nữa, xương cốt tan vỡ nhiều chỗ, nhưng hắn vẫn cười lớn như là không biết đâu. Đệ Lục Tiên, con mẹ người đáng đời. Khói đen của Đệ Lục Tiên cuối cùng cũng là bị phá vỡ, lưng của hắn bị thương. Đây là lần đầu tiên Kỳ Lân Tiên lên tiếng kể từ khi Cổ Trọng Tiên xuất hiện. Ba vị tiên nhân từ nãy giờ kề vai chiến đấu, lại không ai nói một lời, thậm chí không có bất kỳ động tác nào như là gật đầu chào nhau, nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý. Sự phối hợp này đã là được luyện tập hàng vạn lần ở trong lòng. Khói đen sau lưng của Đệ Lục Tiên lại lần nữa ngưng tụ, hắn chậm rãi quay người chuẩn bị tấn công Kỳ Lân Tiên. Kỳ Lân Tiên lập tức hóa thành lôi điện chi thân rồi nổ tung, biến thành vô số tia lôi đình, ngưng tụ lại ở một cái nơi xa, tiếp tục ẩn mình bên trong vô lượng thiên kiếp. Đáng ghét! Đúng lúc ba vị tiên cho rằng kế hoạch đã là thành công, chuẩn bị tiếp tục hành động, thì Đệ Lục Tiên đột nhiên biến mất đi. Vô lượng thiên kiếp tàn phá bừa bãi, ảnh hưởng không chỉ tới tiên thức của Đệ Lục Tiên mà còn của cả Ứng Thiên Tiên và hai người kia. Họ buộc phải là hủy bỏ vô lượng thiên kiếp hoặc dùng mắt thường để mà tìm kiếm. Hắn ở sau lưng các ngươi. Lúc này từ góc nhìn của Kỳ Lân Tiên vừa vặn có thể thấy vị trí của Đệ Lục Tiên. Đệ Lục Tiên không biết dùng cái thủ đoạn gì, sau khi biến mất đã là lập tức xuất hiện sau lưng Ứng Thiên Tiên và Cổ Trọng Tiên. Ứng Thiên Tiên và Cổ Trọng Tiên đồng thời thi triển đứng thẳng không bóng để mà né tránh, nhưng không ngờ Đệ Lục Tiên cũng là sử dụng chiêu này. Đồng thời thi triển đứng thẳng không bóng cũng đồng nghĩa với cái việc không ai thi triển ra, Đệ Lục Tiên có thể chạm vào bọn họ rồi. Hắn lúc này đưa tay giữ chặt đầu hai người, xương sọ của bọn họ lập tức kêu răng rắc, biến dạng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy rõ. Hắn dùng sức đập đầu hai người vào nhau, thanh âm va chạm nặng nề nghe rất là đáng sợ. Dù đau đớn tới cực điểm, Ứng Thiên Tiên và Cổ Trọng Tiên vẫn không hề kêu lên một tiếng. Đệ Lục Tiên không hài lòng với phản ứng của hai người này, liền gieo hạt giống tạo ra bụi gai. Đệ Lục Tiên giữ chặt hai người bay lên cao cao, hắn muốn ném mạnh hai người xuống cái bụi gai kia. Nhưng khi bay được 2/3 quãng đường, hắn bỗng nhiên khựng lại, không thể bay lên cao được nữa. Hắn đấm mạnh vào kết giới, nhưng mà kết giới chỉ là gợn ra một chút ba động. Qua những ba động lan tỏa ra, kết giới cuối cùng cũng là hiện ra rồi. Nhìn độ công của kết giới này, toàn bộ Trung Sơn quận đều đã bị bao phủ lại. Có người đã nhân lúc hắn giao chiến mà thiết lập ra cái phòng ấn này. Trước đó, hắn lại không hề hay biết cái gì. Là ai? Là ai? Là ai? Hắn ném Ứng Thiên Tiên và Cổ Trọng Tiên xuống, và phút này, hai người bọn họ không còn quan trọng nữa. Là bản tiểu thư, đã tới rồi thì đừng hòng đi. Không gian ba động, Vân Chi liền xuất hiện với cái vẻ mặt lạnh lùng. Nàng không tỏ ra bất kỳ khí tức nào, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ trở thành tâm điểm của chiến trường, mang đến hy vọng vô song. Thật ra, ngay từ khi Kỳ Lân Tiên và Trung Thiên Đế Quân giao chiến, thấy tình huống bất ổn, Lục Dương không chắc ai sẽ thắng. Đậu Đậu tiên tử lại là bị thương không thể ra tay, nên đã lập tức mời đại sư tỷ tới đây. Chỉ là sau đó Kỳ Lân Tiên chiến thắng, Vân Chi không cần phải xuất hiện. Nàng đứng ở một bên lặng lẽ nghe Kỳ Lân Tiên kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau đó, hắc thú sau màn xuất hiện với ý định cướp đoạt hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả. Vân Chi mới là có hành động. Trong một cái trận chiến ở Đông Hải, Vân Chi giao đấu với Sấm Đậu Đậu. Sấm Đậu Đậu không địch lại, thi triển nhiều loại độn thực để mà bỏ chạy. Vân Chi đoán rằng Đệ Lục Tiên còn mạnh hơn cả Sấm Đậu Đậu. Nếu hắn quyết tâm chạy trốn thì dù có nàng và hai vị tiên tử khác cũng là chưa chắc ngăn cản được. Vì vậy, nàng mượn nhờ lực lượng của Quốc Vận Đại Hạ tạo ra một cái kết giới bao phủ cả Trung Sơn Quận, đảm bảo Đệ Lục Tiên không thể nào chạy thoát. Ẩn Thiên Tiên xích chút nữa thì bật cười. Khi thấy Lục Dương ở đây, hắn đã đón Vân Chi chắc chắn sẽ là xuất hiện. Cuối cùng cũng đợi được cái thời khắc này. Bầu không khí bên trên vùng trời Trung Sơn Quận trở nên ngưng trọng, thời gian dường như dừng lại, không ai động đậy. Lục Dương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kịp thiết lập kết giới trước khi Đệ Lục Tiên này phát hiện ra. Không biết từ lúc nào, Trung Thiên Đế Quân cũng đã xuất hiện bên cạnh của Lục Dương. Thời điểm thiết lập kết giới, Vân Chi tiện tay bắt luôn Trung Thiên Đế Quân đang bỏ chạy, giao hắn cho Lục Dương trông coi. Cái này làm cho Lục Dương cảm thấy, đại sư tỷ à, có phải là hơi tự tin về ta quá không? Đế Quân nè, tao khuyên ngươi đừng có hòng chạy trốn nha. Lục Dương thấy Đế Quân có ý định nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn, liền chậm rãi nói. Ngươi từng có ý định chiếm đoạt hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả. Lúc đó Đệ Lục Tiên đang ở phụ cận nghe lén, ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Sắc mặt của Trung Thiên Đế Quân biến ảo liên tục, không thể không thừa nhận Lục Dương nói đúng. Đệ Lục Tiên mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn rồi. Nếu hắn phá vỡ kết giới, kẻ chạy trốn sẽ không chỉ có mình hắn, mà còn có cả Đệ Lục Tiên. Đến lúc đó, nếu Đệ Lục Tiên tìm tới cửa, hắn chỉ có con đường chết. Đệ Lục Tiên nhìn về phía Vân Chi, giọng nói bình thản lần đầu tiên có một chút ngưng trọng. Khói đèn co rút lại tới cái mức tối đa, tạo thành một cái thứ giống như áo giáp, đề phòng đối phương tấn công bất ngờ. Bỗng nhiên, Đệ Lục Tiên khẽ cười. Vân Chi, với trạng thái hiện tại, ngươi còn có thể xuất thủ được mấy lần? Nếu ta đoán không lầm, ngươi đang dần dần hợp đậu. Ngươi càng xuất thủ càng nhiều, quá trình này sẽ càng nhanh hơn. Đến lúc đó, ngươi định làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nhanh chóng hợp đạo sao? Ẩn Thiên Tiên và hai người kia nghe vậy đều giật mình. Đệ Lục Tiên đang nói cái giống gì? Hợp đạo rốt cuộc là cái chó gì nữa? Lục Dương vốn định thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Ẩn Thiên Tiên và hai người kia không biết nội tình, nhưng hắn thì hiểu rõ. Chẳng lẽ đại sư tỷ đang càng ngày càng tiến gần tới cái trạng thái hợp đạo, sẽ lại một lần nữa hợp đạo, nhưng không thể thoát khỏi trạng thái hợp đạo như lần trước à? Tuy nhiên, lời nói của Đệ Lục Tiên không khiến cho Vân Chi biểu lộ một chút tình cảm nào. Nàng chỉ thản nhiên nói ra hai cái sự thật bằng giọng điệu không thể nghi ngờ. Ngươi sai ở hai điểm. Thứ nhất, ta còn rất nhiều lần có thể xuất thủ. Thứ hai, đối thủ của ngươi không phải là ta. Giọng điệu của Vân Chi đột nhiên thay đổi, tràn đầy cảm xúc, phẫn nộ ngập trời, hoàn toàn khác với hình ảnh thường ngày của nàng. Đối thủ của ngươi là ta. Mọi người đều nghe thấy giọng nói này, hiểu ra là chuyện gì đang xảy ra rồi. Bất hủ mượn nhờ thân thể của Vân Chi đạo hữu rồi. Ẩn Thiên Tiên kinh ngạc, còn có thể làm như vậy à? Nếu Đệ Lục Tiên và Bất Hủ Tiên Tử có thù không đội trời chung, Vân Chi đương nhiên sẽ không để nàng đứng ngoài cuộc, tham gia vào trận thiên chiến này là cái điều tất nhiên. Bất Hủ Tiên Tử khẽ cử động thân thể, cơ thể của Vân Nha Đầu thật sự rất tốt, đủ để nàng phát huy toàn bộ thực lực rồi. Bất Hủ Tiên Tử không cho Đệ Lục Tiên bất kỳ cơ hội phản ứng nào, ánh mắt sắc lạnh như dao, hóa thành tia chớp xé toạc bầu trời, nắm đấm sắc bén đánh thẳng về phía Đệ Lục Tiên. Đệ Lục Tiên không sợ bất kỳ ai, lựa chọn nghênh chiến trực diện. Nắm đấm va chạm, ngay khi hai người tiếp xúc, cái lớp khói đen bám trên nắm tay Đệ Lục Tiên không chịu nổi lực lượng của Bất Hủ Tiên Tử, lập tức là bị tan biến đi. Đây là điều mà ngay cả ba vị tiên Ấn Thiên Tiên kia hợp sức lại cũng khó lòng làm được. Khói đen nhanh chóng ngưng tụ lại, Đệ Lục Tiên với ánh mắt lạnh như băng. Xem ra thân thể mới của ngươi thật sự rất hữu dụng à. Bất Hủ Tiên Tử mượn nhờ thân thể của Vân Chi, trong trường hợp này hắn khó có thể vượt qua Bất Hủ Tiên Tử để giành lại Luân Hồi Đạo Quả. Tiếp tục dây dưa cũng không có lợi ích gì, thay vào đó nên tìm một cái cơ hội khác. Đệ Lục Tiên giao đấu với Bất Hủ tiên tử quyền pháp bá đạo vô song. Đệ Lục Tiên vừa đánh vừa lui, liên tục lùi về phía rìa của bình chứng. Hắn thừa cơ tung một quyền vào bên trong bình chứng, nhưng kết quả lại không như hắn dự liệu. Bình chứng này không hề vỡ vụn mà chỉ tạo thành từng cái đợt ba động lan tràn khắp nơi. Toàn bộ lực đạo từ cú đấm của hắn đều bị bình chứng hấp thu. Nếu có đủ thời gian, hắn có thể phá vỡ được cái bình chứng này, nhưng bất hữu tiên tử sao có thể cho hắn cơ hội. Ma tưởng chạy trốn. Bất hữu tiên tử lao đến, thân hình thánh khiết tựa tiên nữ giáng trần. Hai người liên tục va chạm, hư không vỡ nát, dư chấn lan tỏa, đạo âm vang khắp mọi nơi, phù văn nguyên thủy xen lẫn hình thành biển cả, rồi tán loạn hình thành vô số điểm sáng. Ngay cả ba người ứng thiên tiên cũng chưa từng thấy bất hữu tiên tử thịnh nộ tới như vậy. Nàng như thể là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Họ muốn can thiệp nhưng lại không thể hành động gì. Trong một cái trận chiến cường độ cao như vậy, hai bên di chuyển với tốc độ cực nhanh, nếu như xuất thủ, bọn họ rất có thể sẽ đánh trúng bất hữu tiên tử, chứ không phải là đệ lục tiên. Mà nói đến cái sự phẫn nộ của bất hữu tiên tử đối với đệ lục tiên, thì không chỉ ở cái việc mà hắn đã giết nàng, mà còn vì sau khi nàng chết, bốn vị tiên còn lại đã phải chịu đựng một cái nỗi đau tột cùng. Tiểu Hà, Tiểu Linh, Liên Y dù mất trí nhớ vẫn đau khổ đến chết đi sống lại. Cùng với đó là sự xuất hiện của Sấm Đậu Đậu đáng thương nhưng cũng là đáng hận. Tân Hỏa Vương triều bị hủy diệt, bốn vị tiên phải ẩn nấp suốt 30 vạn năm. Tất cả là điều bắt nguồn từ nàng, nàng cảm thấy có lỗi với tất cả bọn họ. Tiên tử quyền pháp mạnh mẽ vô cùng, thần uy cái thế, bất kỳ cường giả nào đứng trước mặt của nàng cũng đều trở nên lu mờ. Tuy nói năm vị tiên nhân thượng cổ hợp nhất đã làm chậm lại con đường đạt được đạo quả, nhưng thực tế chỉ cần bất hữu tiên tử cũng là đủ rồi. Nói cách khác, thời kỳ thượng cổ bán tiên nhiều như mưa, tất cả đều bắt nguồn từ bất hữu tiên tử. Tuy chiêu thức bên trong tiên tử quyền pháp biến hóa khôn lường, thoạt nhìn như không có quy lực, nhưng thực chất đều nằm trong sự biến hóa của nó. Kỳ Lân Tiên nhìn bất hữu tiên tử thi triển tiên tử quyền pháp, toàn thân tự nhiên cảm thấy đau nhức, nhớ lại cái chuyện của thời kỳ thượng cổ. Tiên tử quyền pháp bắt nguồn từ thảo dược, mỗi một quyền đều đại diện cho công hiệu của một loại thảo dược. Về lý thuyết, chỉ cần bị đánh đủ số lần sẽ lĩnh ngộ được tiên tử quyền pháp. Nhưng vấn đề là sự kết hợp giữa các loại thảo dược sẽ tạo ra những công hiệu mới. Sự kết hợp giữa các loại thảo dược là vô tận, căn bản không thể nào nắm bắt được hết à. Mặc dù khói đen vẫn đang không ngừng ngưng tụ lại, nhưng khói đen trên người đệ lục tiên lại run rẩy bất định. Điều này có nghĩa là hắn khó có thể khống chế hoàn toàn cái đám khói đen này. Bất hữu tiên tử hít sâu một hơi, đệ lục tiên không dùng đạo quả, nàng cũng sẽ không dùng, nàng muốn đường đường chính chính đánh bại tên này. Đệ lục tiên nhận ra nắm đấm của bất hữu tiên tử đều nhắm vào cái lớp khói đen bên ngoài, liền chuyển sang phòng thủ. Tuy tạm thời ngăn cản được, nhưng hắn phát hiện nắm đấm của bất hữu tiên tử càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Trận chiến lúc đầu chưa phải là thực lực thật sự của bất hữu tiên tử, dù sao hệ thống tu luyện khác biệt nhau. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên nàng mượn nhờ thân thể của Vân Chi, cần có thời gian thích nghi. Lúc này, nàng đang thông qua chiến đấu để dần dần làm quen với cái bộ thân thể mới. Ánh mắt của bất hữu tiên tử rực cháy, hai nắm đấm tỏa sáng, chỉ nghe một cái tiếng oanh vang lên. Hai tay và cái lớp phòng thủ bên ngoài của đệ lục tiên đều bị đánh tan đi. Cho dù đệ lục tiên có dùng khối đen từ những bộ phận khác tụ lại cũng là vô dụng, vẫn không thể nào ngăn cản được cú đấm cuối cùng này. Lén lút giấu mặt để ta xem người rốt cuộc là ai. Oanh! Khói đen bao phủ đệ lục tiên hoàn toàn bị đánh tan, để lộ ra một cái khuôn mặt vô cùng quen thuộc với cả bất hữu tiên tử và ba cái người ứng thiên tiên. Diều Thánh, người duy nhất thời kỳ thượng cổ học được đại thần thông ngôn sức pháp tỳ. Diều Thánh! Diều Thánh là ngươi? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đệ lục tiên lại chính là một người mà bọn họ tưởng rằng đã chết từ lâu, hơn nữa còn là một người mà ai cũng từng nghe danh. Diều Thánh, người sở hữu ngôn sức pháp tỳ. Diều Thánh là ai vậy? Trung Thiên Đế Quân nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Lục Dương liếc mắt nhìn Trung Thiên Đế Quân, thầm nghĩ ngươi cái gì cũng không biết, rồi nhân tiện giới thiệu luôn. Chính là tu sĩ thời kỳ thượng cổ sở hữu ngôn sức pháp tỳ đó. Ra là hắn ha. Trung Thiên Đế Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chỉ biết thời kỳ thượng cổ có một vị thiên kiêu sở hữu đại thần thông ngôn sức pháp tỳ, gần như là thất truyền, vô địch cùng giai, cả đời chưa từng bại trận. Chỉ tiếc sau khi đột phá độ kiếp kỳ không lâu thì ngã xuống, khiến cho thần thông ngôn sức pháp tỳ này thất truyền từ đó. Trung Thiên Đế Quân đã nhiều lần tìm kiếm dấu vết của ngôn sức pháp tỳ nhưng đều không thu hoạch được gì. Trong thời kỳ thượng cổ, thiên tài nhiều như mây, bán tiên độ kiếp nhiều như là sao trên trời, Diều Thánh cũng không quá nổi bật, đến mức ngay cả tên tuổi cũng không được lưu truyền hậu thế. Nguyên nhân chính là hắn chết quá sớm. Trước khi đạt đến độ kiếp kỳ, hắn quả thật là vô cùng huy hoàng, cả một cái tinh hệ đều lưu truyền truyền thuyết về hắn. Nhưng thiên tài thời kỳ thượng cổ ai mà chẳng có truyền thuyết của riêng mình, Ai mà chẳng từng đánh bại vô số thiên tài cùng giai, được xưng là vô địch, dẫm lên đầu bọn họ để leo lên vị trí số 1 của tinh hệ. Thứ thật sự quyết định thực lực của bọn họ chính là độ kiếp kỳ. Đáng tiếc, Diều Thánh chết quá sớm đi, còn chưa kịp giao đấu với những thiên tài khác, đã là chết dưới tay của Bất Hủ Tiên Tử, thậm chí không có bất kỳ chiến tích nào đáng kể. Ngay cả mấy vị tiên ấn thiên tiên cũng chỉ nghe danh của Diêu Thánh, chứ chưa từng giao đấu với hắn ta. Họ không ngờ Diêu Thánh lại là một cái cường địch mạnh như vậy. Lục Dương nhớ lại cái lời giải thích của Bất Hủ Tiên Tử, nàng chỉ làm Diêu Thánh bị thương, Diêu Thánh quá đề phòng, chưa từng bị thương bao giờ, nên khi bị đánh trúng, hắn kêu lên một tiếng, đau chết ta rồi, rồi như vậy thì chết thật luôn. Cái chết có phần quá qua lo, gần như là tự sát. Thời kỳ thượng cổ, ngươi đã phá vỡ phòng ngự tuyệt đối của ta, bây giờ ngươi lại đánh tan lớp khói đen của ta. Bất Hủ, ngươi thật sự là khó đối phó mà. Giọng nói của Diêu Thánh lộ rõ một cái vẻ oán hận, như thể số phận cứ như vậy lặp lại. Là người sử dụng ngôn sức pháp tỳ trên con đường tu hành của hắn ta, vô số người đã tìm cách ám toán hắn. Làm sao hắn có thể không dùng ngôn sức pháp tỳ để tăng cường phòng ngự cho chính mình? Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là Bất Hủ Tiên Tử lại là mạnh mẽ trâu bò tới như vậy, có thể phá vỡ phòng ngự tuyệt đối được thi triển bằng ngôn sức pháp tỳ của hắn ta. Để chiến đấu với Tế Nguyệt Tiên chưa thành tiên, phòng ngự tuyệt đối của hắn có thể đỡ được cả công kích của thời gian. Ngoài ra còn có thể ngăn cản quyền rủa không gian và tất cả các loại hình công kích khác. Thế nhưng, cái sự chuẩn bị chu toàn của hắn lại là bị Bất Hủ Tiên Tử dùng lực lượng thần tí để mà đánh tan. Thật khó tin, chẳng lẽ thiên tài của những tinh hệ khác đều là mạnh mẽ như vậy sao? Có lẽ trước đó, hắn đã dùng ngôn sức pháp tỳ để tạo ra một cái thủ đoạn bảo mệnh, giúp hắn giả chết thoát thân, chính là để đề phòng trường hợp này xảy ra. Qua một trận chiến này, hắn nhận ra nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn mượn cái chết giả để ẩn nhẫn tu luyện, như thể chưa từng tồn tại. Bất Hủ, ngươi thừa dịp ta không đề phòng mà đánh lén, thắng mà không nhỏ, vậy mà còn không biết xấu hổ, hỏi ta tại sao lại muốn giết ngươi à? Rõ ràng là ngươi hủy diệt một cái tiểu bộ lạc vô tội trước. Bất Hủ Tiên Tử tức giận nói, lúc đó Diêu Thánh muốn hủy diệt cả một cái tiểu bộ lạc, trong tình thế cấp bách nàng bắt buộc phải là xuất thủ. Hơn nữa nàng cũng chỉ có thể đánh lén, nàng và Diêu Thánh đều là độ kiếp kỳ, một khi giao chiến, tiểu bộ lạc kia chắc chắn sẽ là bị ảnh hưởng. Bộ lạc của nàng đã là hủy diệt do cuộc chiến giữa hai cái cường giả, chỉ còn lại một mình nàng sống sót. Cuộc chiến đó thậm chí còn không nhắm vào bộ lạc của chính nàng, nàng không muốn chuyện tương tự lại lần nữa xảy ra. Phàm nhân không biết trời cao đất gì, dám mạo phạm ta, sao ta không thể giết hả? Diêu Thánh lạnh lùng nói. Hắn sinh ra đã ở địa vị cao cao tại thượng, phàm nhân chỉ là mấy cái món đồ chơi trong mắt của hắn, là cái đám con sâu cái kiến. Ngay cả tu sĩ cũng chỉ là những món đồ chơi lớn hơn một chút, là một cái con gián bự hơn mà thôi. Nếu đồ chơi không nghe lời, giết đi thì đã làm sao? Làm sao Diêu Thánh này có thể lén lút thành tiên được? Hắn dùng ngôn sức pháp tỳ che giấu sự dò xét của ta sao? Ấn Thiên Tiên lẩm bẩm, trong lòng vẫn còn tràn đầy nghi hoặc. Hắn nắm giữ ấn kiếp đạo quả, khống chế thiên kiếp, lẽ ra không thể nào không phát hiện ra thiên kiếp của Diêu Thánh. Điều này chứng tỏ Diêu Thánh thành tiên còn trước hắn nữa. Nhưng vẫn không đúng à, ngôn sức pháp tỳ dù sao cũng chỉ là thần thông, chứ không phải là hình thức ban đầu của đạo quả. Thần thông không thể nào qua mặt được hình thức ban đầu ấn kiếp đạo quả của hắn à. Trừ phi là, Ấn Thiên Tiên bỗng nhiên hiểu ra, đạo quả của hắn chính là ngôn sức pháp tỳ. Chỉ khi ngôn sức pháp tỳ thăng hoa thành hình thức ban đầu của đạo quả, ngôn sức pháp tỳ đạo quả mới có thể qua mặt được hình thức ban đầu của ấn kiếp đạo quả, lén lút để mà thành tiên. Ngôn sức pháp tỳ đạo quả, đây chính là một cái loại đạo quả mà chưa từng ai biết đến, không ai biết nó có thể đạt đến cái loại trình độ nào. Thật sự quá náo nhiệt nha. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên ở bên cạnh của Lục Dương. Lục Dương quay đầu nhìn lại, thấy Khương Bình An ăn mặc giản dị giống như là một cái lão nông, không hề thu hút sự chú ý. Hắn vội vàng hành lễ. Ra là Khương Bình An tiền bối, sao ngài lại tới đây? Khương Bình An nhìn Lục Dương từ xa thầm nghĩ, trên địa bàn của ta mà các ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, xích chút nữa đánh thủng cả thế giới này, ta làm sao mà không thể đến hả? Ngươi thật tưởng rằng chỉ có Vân Chi đạo hữu và Bất Hủ đạo hữu che chở thì cả thế giới này là của ngươi sao? Hơn nữa, nếu không có sự cho phép của hắn, làm sao Vân Chi có thể tùy ý sử dụng quốc vận chi lực được? Thật sự cho rằng quốc vận chi lực của đại hạ là cái thứ ai cũng có thể mượn dùng sao? Con bà nhà nó! Để đề phòng Diêu Thánh chạy trốn, Khương Bình An đã lệnh cho Vân Chi điều động toàn bộ quốc vận chi lực của đại hạ. Lục Dương suy nghĩ một chút, hình như hắn chưa từng thấy Khương Bình An xuất thủ. Đã đến rồi thì ngài cũng xuất thủ thử coi. Khương Bình An trừng mắt nhìn Lục Dương, tiểu tử này đúng là không có ý tốt. Hắn đến từ lúc Bất Hủ Tiên Tử và Diêu Thánh giao chiến, nhưng cái loại chiến đấu này không phải là thứ mà hắn có thể tham gia. À, thôi khỏi đi, cái bộ xương già này của ta không chịu nổi giày dò đâu. Hơn nữa, đạo quả của ta cũng không thích hợp để chiến đấu à. Vân Chi đạo hữu bảo ta tới đây, nói là giúp ngươi trông chừng Trung Thiên Đế Quân, đề phòng hắn làm chuyện dại dột. Vân Chi chỉ dựa vào Lục Dương thì khó mà trông chừng được Trung Thiên Đế Quân, nên đã gọi người đến giúp đỡ. Khương Bình An cười hiếp con mắt nhìn Trung Thiên Đế Quân. À, nhưng xem ra hắn cũng khá ngoan ngoãn rồi nghe. Mạc Thanh Thủy đạo hữu đã thành lập Đại Càn Vương triều trên phế tích, danh tiếng lừng lẫy, chắc hẳn ngươi cũng từng nghe qua. Coi như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ha. Cổ cô mẹ nhà ngươi! Trung Thiên Đế Quân không chút khách khí mắng một tiếng. Kỳ thật hai người không có thù án gì, chỉ là cùng làm hoàng đế khai quốc, một người trở thành tù binh, một người cao cao tại thượng. Cái sự tương phản này khiến cho hắn cảm thấy rất là khó chịu với Khương Bình An. Khương Bình An không có chấp nhận, vẫn là khách sáo nói: Mạc đạo hữu đừng có nóng nảy, nghe nói ngươi vẫn tìm kiếm bốn cái vị tiên nhân thượng cổ, còn nói nếu bọn họ không hợp tác thì sẽ xử lý bọn họ, dùng bốn vị thần quân của ngươi để mà thay thế. Hôm nay vừa hay ba trong số bốn vị tiên thượng cổ đều có mặt ở đây, ngươi không muốn gặp bọn họ hay để ta gọi xuống nha. Trung Thiên Đế Quân im lặng một lúc rồi chắp tay nói: Khương Bình An đạo hữu quét ngàn thiên hạ, thành lập Đại Hạ Vương triều, lập nên công đức vĩ đại, danh tiếng lừng lẫy, tại hạ vô cùng kính phục. Hay là lúc nãy gặp mặt mà không hành lễ, đúng thật, thật kinh quá đi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 209 của bộ truyện dài kỳ Hai Báo Hán Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 210 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.